chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Tư Đồ Phong đi Kinh Thành. Chương 127, Tư Đồ Phong đi Kinh Thành. Tư Đồ Phong ngây ra một lúc. Ngay sau đó nghĩ đến còn không có PK xong, chạy nhanh đi đoạt lấy di động, Cố Nam Tích trong lòng có khí. Không chịu cho hắn, cầm di động liền chạy, hai người đoạt thành một đoàn, một cái truy. Một cái chạy, thật vất vả đuổi theo. Hắn vẫn là không chịu đánh trả cơ cho hắn, Tư Đồ Phong liều mạng đoạt. Đáy lòng mau hỏng mất tới rồi cực hạn, còn kém nhất chiêu. Nhất chiêu hắn là có thể đem nữ nhân kia cấp chém chết. Thắng trận này PK, nhưng Nima gia hỏa này cư nhiên chạy ra làm phá hư. Mẹ nó, thật là bị tức chết rồi, Trần Thanh Thanh vốn dĩ đều phải thua. Nhưng kỳ tích, đại thần đột nhiên bất động, vô luận nàng như thế nào đánh. Hắn đều bất động, đứng ở nơi đó tùy ý nàng hướng tới hắn phát ra công kích, nghĩ thầm chẳng lẽ đại thần di động tạp. Trụ, hoặc là đột nhiên có chuyện khác. Bất quá vô luận như thế nào, đây là một cái thắng hắn cơ hội, chạy nhanh chém, chết kinh chém, thừa dịp hắn còn không có trở về phía trước. Đem hắn chém chết, vì thế, ở Tư Đồ Phong thật vất vả đoạt lại di động lúc sau. Vừa lúc thấy chính mình trò chơi nhân vật bị chém đến còn dư lại một cái huyết ngay sau đó. Liền trực tiếp đi đời nhà ma, hắn tức giận đến một tiếng giống to. Cố Nam Tích. Ta con mẹ nó liều mạng với ngươi. Cố Nam Tích, ngoặc kép, còn không phải là một cái trò chơi sao? Đến nỗi phát lớn như vậy hỏa sao? Hiện tại tâm tình không người tốt nên là hắn đi. Đua liền đua, vừa vặn lão tử tâm tình không tốt, yêu cầu phát tiết chỉ chốc lát sau. Hai người liền đánh làm một đoàn, mà giờ phút này. Trong trò chơi đã nổ tung nồi, đại thần hắn lão bà cư nhiên thắng. Ngoạ tào. Thật sự xuất hiện kỳ tích sao, mặc kệ quá trình như thế nào. Kết quả lại là Trần Thanh Thanh thắng, nàng cao hứng cực kỳ. Xem cái này vương bát đản về sau còn dám buộc nàng ly hôn sao. Chờ thời cơ chín mùi, nàng nhất định đá rớt hắn, lập tức đem hào cấp bán đi, luyện võ trường hạ nhân đàn chung. Lam Giặc Dương cùng Lam Hinh Nhã thấy Thanh Thanh bờ sông Thảo cư nhiên thắng. Sắc mặt đều trở nên rất khó xem, tin nhắn Hinh Hinh tiểu ma tiên. Ca ca, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ nha? Tin nhắn màu lam không chung, giao trộn, tin nhắn Hinh Hinh tiểu ma tiên. Ca ca, bằng không ngươi đi câu dẫn cái kia tiện nhân. Tin nhắn màu lam không chung, vì cái gì mỗi lần đều yêu cầu hắn đi hiến thân. Bất quá cũng không biện pháp khác. Dù sao chỉ là trò chơi mà thôi, tin nhắn màu lam không chung. Thanh Thanh bờ sông Thảo. Chúc mừng ngươi thắng PK, tin nhắn Thanh Thanh bờ sông Thảo. Cảm ơn, tin nhắn màu lam không chung. Bất quá ngươi thật sự không tính toán ly hôn sao? Hắn lại không nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Rốt cuộc dưa hái xanh không ngọt, tin nhắn Thanh Thanh bờ sông Thảo. Ách, này đó ta không nghĩ tới. Dù sao người khác ngốc tiền nhiều. Cùng nhau chơi chơi bái, ngốc nghếch lắm tiền. Chẳng lẽ cái này nữ hài tử là hướng về phía Tư Đồ Phong tiền đi, nếu là như thế này. Vậy là tốt rồi làm, sau đó ngay sau đó. Trần Thanh Thanh liền thu được một giao dịch tin tức tin nhắn màu lam không chung. Thanh Thanh bờ sông Thảo, ta tân được một trận tọa kỵ, thích hợp nữ hài tử. Nhưng ta có hay không bạn lữ, tặng cho ngươi tốt không? Trần Thanh Thanh trực tiếp ngốc rớt, thượng vội vàng cho nàng tặng đồ. Gia hỏa này không phải coi trọng nàng đi. Chẳng lẽ nàng vừa mới chém đại thần tư thế rất tuấn tú. Mê đảo hắn, tin nhắn Thanh Thanh bờ sông Thảo. Ách, này chỉ sợ không hảo đi. Người vẫn là lưu trữ tặng cho ngươi về sau bạn lữ đi. Tin nhắn màu lam không chung. Ân, người coi như làm ta hiện tại đưa chính là ta về sau bạn lữ đi. Tin nhắn Thanh Thanh bờ sông Thảo, có ý tứ gì, cái gì gọi là coi như hắn đưa chính là hắn về sau bạn lữ? Chẳng lẽ, không phải đâu, tin nhắn Thanh Thanh bờ sông Thảo, đại thần, người nhưng đừng làm ta sợ, ta lá gan rất nhỏ tin nhắn màu lam không chung. nhận lấy đi, không cần có bất luận cái gì gánh nặng, ta chỉ là túi chữ vật đồ vật quá nhiều, không địa phương thả mà thôi, tin nhắn Thanh Thanh bờ sông Thảo. Vậy được rồi, chính là đại thần ta thật sự không có khả năng sẽ gả cho ngươi nha, tương đương. Tin nhắn màu lam không chung, chờ ngươi nghĩ thông suốt lại nói những lời này, tin nhắn Thanh Thanh bờ sông Thảo. Đại thần, ta hiện tại đã nghĩ đến thực thông hiểu rõ a, vì Mao sẽ không chịu tin tưởng đâu. Hơn nữa, nàng ở trong trò chơi khi nào bắt đầu như vậy được hoan nghênh? Mới vừa một cái đại thần muốn một chân đạp nàng, một cái khác đại thần liền tới tiếp nhận nàng. Chẳng lẽ là bởi vì nàng nhân cách mị lực? Cố gia biệt thự, Cố Nam Tích cùng Tư Đồ Phong nằm ở trên nóc nhà. Uống bia, Tư Đồ Phong thấy Cố Nam Tích là thật sự tâm tình thật không tốt. Liền không lại tiếp tục khi dễ hắn, còn có chút lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Ra chuyện gì sao? Thanh thần nói nàng có bạn trai. Về sau sẽ không lại cùng ta có lui tới, ngọa tào. Cư nhiên nhanh như vậy liền có bạn trai. Ân, phía trước liền nói quá. Bất quá ta nói chẳng lẽ tiếp tục làm bằng hữu đều không được sao? Nàng nói không được, ai tương đương huynh đệ. Nén bi thương đi, kia nữ nhân từ lúc bắt đầu liền không thích quá ngươi. Ngươi hà tất đâu, chính là, ta thích nàng a, buông tay đi, ba điều chân cóc không hảo tìm, hai cái đùi nữ nhân mãn đường cái đều là hảo sao? Cố Nam Tích uống đến có chút nhiều, mặt đỏ hồng. Vẻ mặt cười khổ nói, nhưng ta chính là không bỏ xuống được, làm sao bây giờ? Ta liền nàng liên hệ phương thức cùng địa chỉ đều không có. Bằng không ta đều muốn đuổi theo qua đi nhìn xem nàng bạn trai rốt cuộc trông như thế nào. Cái dạng gì nam nhân mới xứng thượng hắn, hảo kêu ta hết hy vọng, tiểu tử ngốc, cảm tình thứ này ai lại nói được chuẩn đâu, người như vậy ưu tú. Liền so với ta kém như vậy một đinh điểm mà thôi. Còn sợ tìm không thấy nữ nhân. Nhưng này đó nữ nhân đều không phải nàng. Ta đến bây giờ cũng không biết. Ta rốt cuộc thua ở nơi nào. Hiện tại còn rối rắm này đó làm gì. Tới huynh đệ, uống rượu. Cụng ly tương đương ngao ô. Hảo tưởng nhà ta nha đầu a. Ngoặc kép. Nàng còn muốn hơn một tuần mới trở về đâu. Ai. Kế tiếp nhật tử nên như thế nào quá nha? Không được, ta tương tư bệnh lại tái phát. Ta muốn đi tìm dược tới trị liệu, nói. Đứng dậy muốn đi, Cố Nam Tích giờ khóc giờ cười nói. Người đi đâu? Ta đi tìm ta dược. Người không phải hơn phân nửa đêm muốn đi kinh thành tìm Trần Thanh Thanh đi. Người điên rồi. Không điên, ta hiện tại thanh tỉnh đâu? Không có nào một khắc so hiện tại càng thanh tỉnh. Không sai. Ta chính là muốn đi tìm nàng, ngươi đến mức này sao? Còn một tuần liền đã trở lại, đừng nói một tuần. Một giờ ta đều chờ không được. Huynh đệ, tái kiến, dứt lời, hắn liền thật sự về phòng thu thập đồ vật. Thẳng đến sân bay, Cố Nam Tích ngồi ở trên nóc nhà. Nhìn hắn mở ra xe thể thao rời đi, khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt cười khổ, kỳ tích. Hắn thế nhưng có như vậy một chút hâm mộ gia hỏa này, ít nhất. Hắn tương tư bệnh phạm vào còn có dược mà hắn. Lại cái gì đều không có, tiếp tục cầm bia, mãnh quán một mồm to, lại một chút men say đều không có, quả thật là mượn rượu tiêu sầu sầu càng sầu. Rạng sáng 5 giờ rưỡi, Trần Thanh Thanh đã bị một hồi điện thoại cấp đánh thức, mẹ nó. Ai à, hôm nay đều còn không có lượng đâu. Liền gọi điện thoại cho nàng, nghĩ, trừ bỏ Tư Đồ Phong kia tư cũng không người khác, nàng mơ mơ màng màng nhắm mắt lại tiếp khởi. Ngay sau đó, lại cả người tỉnh táo lại, từ trên giường nhảy đánh lên, Tư Đồ Phong, người nói cái gì, người lặp lại lần nữa. Nha đầu, người không nghe lầm, ta tới tìm ngươi đến nơi nào tới tìm ta? Thủ đô, sân bay, người mau tới tiếp ta. Ta đã sớm tới rồi, sợ xảo đến ngươi ngủ, thiên mau sáng mới cho ngươi gọi điện thoại, đi ma. Như vậy đột nhiên, nàng đều mau bị hù chết hảo sao. Tư Đồ Phong, chạy nhanh trở về, ta hiện tại không có phương tiện đi tiếp ngươi, nha đầu thúi. người biết ta tới phía trước hạ bao lớn quyết tâm sao? Cư nhiên đuổi ta đi. Không phải đuổi ngươi đi, là ta hiện tại thật sự không có phương tiện đi tiếp ngươi à. Trần Thanh Thanh, điện thoại kia đâu? Từ Đồ Phong trực tiếp nghiến răng nghiến lợi, cả người sắc mặt tức giận đến xanh mét, cái này nha đầu. Thúi, cư nhiên kêu hắn trở về. Hắn cực cực khổ khổ lăn lộn cả đêm, liền vì có thể tới gặp nàng một mặt, nàng lại một mở miệng khiến cho hắn trở về. Từ Đồ Phong, người trước đừng nóng giận a, cái gì đều đừng nói nữa, ta liền ngồi nơi này chờ, người không tới, ta liền không quay về. Đi mà, nàng thật đúng là lấy hắn một chút biện pháp đều không có, nên làm cái gì bây giờ a? Tổng không thể thật làm hắn một người ngồi sân bay chờ đi. Nhà đầu, ta là thật sự tưởng ngươi, ngươi khiến cho ta thấy ngươi một mặt đi. Đột nhiên, nghe thấy những lời này lúc sau, Trần Thanh Thanh liền mềm lòng, ai? Vậy thấy một mặt đi, ngươi chờ, ta lập tức qua đi tiếp ngươi a. Hảo, nhà đầu, ta chờ ngươi, cắt đứt điện thoại. Trần Thanh Thanh chạy nhanh chạy ra khỏi nhà ở, thẳng đến hắn ra phòng, trời còn chưa sáng. Trần lão gia tử đã bị nàng vội vã đánh thức, theo bản năng kinh hô, làm sao vậy nha đầu, phát động đất sao, không, nhưng cũng không sai biệt lắm, ra ra, Từ Đồ Phong tới, ta nên làm cái gì bây giờ, kia tiểu tử tới liền đem ngươi dọa thành như vậy, hắn tới kinh thành, ta thực dễ dàng bại lộ hảo sao, bị hắn phát hiện ta lừa hắn, ta nhất định phải chết, có ra ra ở. Hắn dám đối với ngươi như thế nào? Gia gia tương đương nhân gia hiện tại không nghĩ bại lộ sao? Ngươi phía trước không phải cũng hy vọng ta không bại lộ sao? Cũng là, hiện tại không phải bại lộ thời cơ. Kia tiểu tử ngốc vi rằng ở ngươi lại nghèo lại xấu thời điểm thích ngươi. Nhưng lại không biết có thể kiên trì bao lâu. Còn phải lại khảo nghiệm kia gia gia. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hắn cho ngươi đi tiếp hắn, sau đó tới trong nhà, ân, hắn liền nói muốn gặp ta một mặt, đặc biệt tưởng ta, chưa nói muốn tới trong nhà, nhưng ta nghĩ, hắn nếu đại thật xa chạy tới, không cho hắn tới trong nhà đi một chuyến, cũng không tốt lắm, hơn nữa hắn nếu là không chịu đi, làm hắn đi khách sạn trụ, ta thực dễ dàng bại lộ, phải biết rằng, nàng ở kinh thành, chính là danh nhân. Kinh thành bốn Mỹ đứng đầu, Trần lão gia tử nghĩ nghĩ, nói, người đi trước tiếp hắn đi, dư lại ta đi an bài, chúng ta đây đi nơi nào an ra a? Chân núi có một cái nhà tranh, là trước đây dưới chân núi nhà vườn trụ địa phương, năm đầu có chút lâu rồi, nhưng hẳn là còn có thể trụ người, trong chốc lát ta an bài người đi thu thập kia hảo. Ta đi trước tiếp hắn đi. Hắn ở sân bay đợi một buổi tối thiết, một buổi tối mà thôi. Người đến nỗi đau lòng hắn sao? Truy cái nữ hài tử nếu là điểm này nghị lực đều không có. Kia vẫn là về nhà đánh cả đời quang côn đi. Ngoặc kép, đúng rồi, ra ra, ta nên như thế nào đi? Trong nhà bảo mẫu mua đồ ăn chuyên dụng xe ba bánh. Người kỵ cái kia đi, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, như vậy thật sự hảo sao? Hết chương.